Chương 531, nơi bươm bướm sinh ra nếu chỉ có thế thì Hàn Phi sẽ cảm thấy rung động, nhưng sắc mặt sẽ không tệ đến mức này. Bởi vì bên trong cái kén khổng lồ kia còn treo vô số đứa trẻ khác, thân thể chúng nối liền với phần rễ của những đóa hoa đỏ, làn da đã trở nên trong suốt. Càng khiến Hàn Phi rùng mình là thỉnh thoảng lại có rất nhiều đứa bé lộ ra biểu tình khó chịu như thể chúng đang nằm mơ thấy một cơn ác mộng dài dằng dặc. Trời ơi! Bươm bướm thu gom rất nhiều ác mộng của trẻ con, trong ác mộng đó có ẩn chứa tâm tình và ký ức của chúng, cuối cùng đều trở thành phân bón cho đám hoa máu này. Mỗi một bông hoa máu tương ứng với một đứa trẻ. Tiếng cười bên tai Hàn Phi càng thêm điên cuồng, càng thêm thê lương. Hàn Phi cảm thấy thân thể mình bị đẩy một cái, hắn kéo theo đứa bé trai còn đang hôn mê bên cạnh nhảy xuống. Bàn tay gạt một phần rễ cây sang bên. Hàn Phi đứng ở cự ly gần nhìn những gương mặt người trên vỏ kén và vô số em bé bên trong, lúc này hắn mới hiểu được vì sao bươm bướm gọi những cái kén trùng nhét trong thân thể đám kẻ ngoại lai là kén người. Thứ đó tuy nhìn như kén côn trùng nhưng thật ra lại là sự tích tụ những thứ bẩn thỉu nhất của lòng người, muốn phá kén người chui ra thì phải hấp thu toàn bộ cảm xúc và ký ức của người đó. Cái kén trùng này sao có thể lớn như vậy? Hàn Phi bò xuống phía dưới, hắn nắm lấy cánh tay của bọn trẻ. Dẫm lên cơn ác mộng của chúng và leo xuống đáy thung lũng hoa. Từ bên dưới nhìn lên, cái gọi là ma quỷ dưới vực thẳm cũng chỉ đến thế mà thôi. Hàn Phi không khỏi nghĩ đến lời nhắc nhở mà hệ thống cho hắn khi ban hành nhiệm vụ đêm hồi hồn. Ta rơi vào cơn ác mộng dưới đáy vực. Đám ma quỷ trong ác mộng nhìn chằm chằm vào ta, bọn chúng hỏi vì sao ta không dãy dụ cầu cứu. Ta kỳ quái không hiểu sao chúng lại hỏi một câu như vậy. Chẳng lẽ những đứa bé khác trên thế giới này không giống như ta sao? Từ lúc mới sinh ra đã ở trong kén. Sau đó phá kén chui ra, mọc cánh hóa thành bướm. Liên hệ mấy câu nói đó với tình cảnh này, Hàn Phi thật sự kinh ngạc. Cơn ác mộng dưới đáy vực mà hệ thống nói tới chính là chỗ sâu bên trong cái kén trùng này. Hẳn là vì một loại nguyên nhân nào đó mà bươm bướm đã tới nơi này, nó cũng bị treo trong kén giống những đứa trẻ ở đây. Nhưng nó khác biệt ở chỗ nó bị ma quỷ và ác mộng cải tạo thành một con quái vật hoàn toàn mới. Cái kén khổng lồ này chính là nơi bươm bướm sinh ra. Nghĩ tới đây, Hàn Phi lại càng thêm nghi ngờ. Kén trùng không có liên quan gì đến bươm bướm, nó đã tồn tại sẵn ở đây từ trước khi bươm bướm sinh ra. Vậy thứ đã bò ra khỏi kén trùng là gì? Ai đã đem nhiều đứa bé như vậy tới đây? Bươm bướm vẫn luôn muốn tạo ra đồng loại giống nó. Hàn Phi đột nhiên nghĩ tới một việc, không rét mà run, có thể nào bươm bướm đã thành công từ lâu rồi không? Bươm bướm của hiện tại chỉ là một con dê thế tội. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào vỏ kén trùng, cảm nhận được tử khí nồng đậm trên đó, chỉ riêng khí tức này thôi đã vượt xa hận ý rồi. Hắn muốn đứng lại suy nghĩ một chút nhưng đại nhiệt và tiếng cười kia không để cho hắn yên thân, hồn độc không ngừng chảy dài trên cánh tay. Tiếp tục đi xuống. Hàn Phi phát hiện chỗ sâu nhất bên dưới kén trùng có người đang đánh nhau khiến màn xương đen bị khuấy động không ngừng. Hắn chậm rãi tới gần, sau đó ánh mắt mở to vì kinh ngạc. Trang Văn. Quỷ nhảy lầu ở tòa lầu số 1 dung hợp toàn bộ ý thức xong trực tiếp chạy tới tòa lầu số 4, kẻ nàng muốn giết chết chính là cha ruột của mình. Hàn Phi vẫn luôn không thấy bóng dáng nàng ta đâu, không ngờ Trang Văn đã chạy tới nơi này. Màn xương đen không ngừng tụ tập đến bên người Trang Văn. Nơi nàng đứng là trung tâm của vòng xoáy. Trang Văn có vẻ muốn hủy hoại nơi này nhưng màn xương đen đang áp chế nàng. Ở chỗ này, người có thực lực càng mạnh thì càng bị màn xương đen nhằm vào. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng, quán niệm có thực lực yếu sẽ không đi được đến nơi này mà đã bị tử khí giết chết từ lâu. Loại như Hàn Phi thì không nói, hoàn toàn là một biến số không dự tính được, hắn không chỉ có đại nghiệp mà còn được quán niệm cao đẳng chúc phúc. Đã có rất nhiều tử khí đi đánh nhau với tiếng ca, vậy mà số lượng còn sót lại vẫn đủ để áp chế một quán niệm gần đạt tới hận ý. Nếu không có tiếng ca và Trang Văn, Hàn Phi hẳn phải đối mặt với lượng tử khí nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Hàn Phi chậm rãi tới gần Trang Văn, muốn thử xem có thể giao tiếp với nàng không, nhưng đi được mấy bước hắn mới nhận ra Trang Văn bây giờ đã hoàn toàn bị hận ý chi phối. Nếu Hàn Phi đến gần nàng rất có thể hắn cũng sẽ bị nàng công kích. Thôi vậy, ta đi xem thứ mà đại nghiệt muốn trước đã. Được đại nghiệt chỉ dẫn, Hàn Phi dò dẫm đi dưới đáy vực ác mộng. Nhìn những đứa trẻ bị treo xung quanh, trong lòng hắn không cách nào thoải mái nổi, tiếng cười điên cuồng bên tai cũng giảm đi một phần. Không biết đã đi bao lâu, Cuối cùng Hàng Phi dừng lại tại một góc hẻo lánh không người chú ý. Nơi này chẳng có gì khác so với đáy vực ác mộng, nhưng Đại Nghiệt lại nhất định muốn đi tới đó. Nhẹ nhàng đẩy ra vài đứa bé, Hàng Phi nhìn thấy bên dưới đám hoa máu là một cái điện thờ cũ nát. Điện thờ? Nơi này lại có điện thờ? Đối với điện thờ, trong lòng Hàng Phi vẫn còn hơi mâu thuẫn. Sở dĩ hắn đi vào tử lâu sớm hơn dự kiến cũng là vì thử mở điện thờ ở cư xá hạnh phúc khiến tiếng ca phát cuồng và đuổi theo hắn suốt cả đoạn đường chạy tới tử lâu. Dưới đáy vực ác mộng, tại chỗ sâu trong đầm hoa máu, vị thần nào sẽ ở trong cái điện thờ đặt trong kén côn trùng khổng lồ này chứ? Hàng Phi cau mày nghĩ. Chương 532, ác mộng chi tâm. Điện thờ trước mặt bị hoa máu bao trùm, xung quanh còn có rất nhiều linh hồn trẻ nhỏ. Trong lòng Hàng Phi xoắn xuýt không thôi, hắn thật sự thấy sợ điện thờ nhưng cũng rất muốn xem thử trong điện thờ kia có cái gì. Giống như một người nhìn thấy cái nút màu đỏ, dù biết nó chẳng phải thứ gì tốt đẹp nhưng vẫn muốn ấn thử một lần cho biết. Đại Nghiệt trong cánh tay đã hưng phấn đến mức không ngừng thúc giục Hàng Phi. Đường vân đỏ như máu lan tràn khắp cánh tay hắn và lan ra tới tận tim. Đứa nhỏ nhà ngươi suốt ngày xúi dục ta tìm đường chết. Nếu không có Đại Nghiệt, chẳng ai phát hiện ra điện thờ này. Khi khoảng cách giữa đôi bên ngày càng gần thì phản ứng của Đại Nghiệt càng ngày càng mãnh liệt, đường vân màu máu trên người từ từ nở rộng ra khắp toàn thân, thiêu đốt làn da Hàng Phi. Điện thờ trong kén trùng không giống với điện thờ ở cư xá hạnh phúc, trông nó lâu đời hơn. Mà mảnh vải đen phủ bên trên đã hư thối từ rất lâu rồi. Hít sâu một hơi, Hàng Phi lấy dao vãng sinh ra chém đám hoa máu phủ bên ngoài điện thờ rồi mới cúi đầu xuống nhìn vào bên trong điện. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Thắp sáng điện thờ thất bại. Mỗi điện thờ đều ẩn giấu một vị thần khác biệt. Tùy tiện mở điện thờ ra xem ngươi có thể sẽ mất mạng. Cùng lúc với tiếng thông báo vang lên trong đầu, Hàng Phi cũng nhìn thấy thứ ở bên trong điện thờ. Đó là một trái tim bị tàn phá, xung quanh nó là lít nha lít nhít mạch máu, những mạch máu kia nối liền tới vô số rễ cây hoa máu, không ngừng hút lấy ác mộng từ trên người các linh hồn trẻ con. Trái tim này tản ra mùi hôi thối nồng đậm giống như nó là vật chết từ rất lâu rồi, nhưng lúc này nó vẫn đang đập thình thịch. Nó chính là cội nguồn của toàn bộ tử khí trong tử lâu. Đại Nghiệt cực kỳ hưng phấn. Nó càng vui vẻ chứng tỏ Hàng Phi cách cái chết ngày càng gần. Đây vốn là thiên phú của nó. Trực tiếp chém nát sao? Cầm dao vãng sinh trong tay, Hàng Phi nhìn chằm chằm vào trái tim nát bét kia, hắn cảm thấy như mình đang trở lại nhà máy chế biến thịt. Sau khi dao vãng sinh được đúc thành công, trái tim độc ác của nhện chính là thứ dùng để tế dao. Bây giờ Hàng Phi cũng phải dùng con dao này để chém nát một trái tim có liên quan đến bươm bướm. Có lẽ việc trái tim độc ác của nhện bị chém nát là một phần trong kế hoạch của nhện. Chỉ có như vậy thì dao vãng sinh mới sinh ra đời. Hàng Phi không do dự nữa. Hắn hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong tử lâu, hồi tưởng lại tội lỗi ngập trời của bươm bướm. Hồi tưởng lại những đau đớn tuyệt vọng mà các nạn nhân đã trải qua. Hai tay Hàng Phi nắm chặt chui dao, chậm rãi nâng lên. Hắn muốn dao vãng sinh được phát huy đến cực hạn. Từng bóng người xuất hiện sau lưng Hàng Phi, cùng Hàng Phi cầm lấy chui dao. Lưỡi dao sáng chói xuất hiện trong nháy mắt, những thứ tốt đẹp nhất và ngập tràn hy vọng nhất nằm trong tay Hàng Phi, sau đó tất cả mọi người cùng chém xuống trái tim bên dưới. Hoa máu lụi tàn, đống mạch máu bị chém đứt, con dao của Hàng Phi chém vỡ điện thờ, chém thẳng vào trái tim hôi thối bên trong đó. Trong thế giới tầng sâu chưa từng có con dao nào chạm được vào trái tim kia. Gần như trong nháy mắt đó, Hàng Phi thấy trong điện thờ có một đôi mắt mở ra. Sau đó xảy ra chuyện gì thì Hàng Phi không nhìn thấy, bởi vì thân thể hắn đã bị ném văng đi rất xa. Hai tay Hàng Phi tràn đầy máu tươi, ngực, bụng và gương mặt Hàng Phi đều máu thịt be bét. Quả thực dao vãng sinh đã chém vào trái tim kia, phá vỡ lớp vảy bên ngoài của nó, nhưng thứ trong điện thờ phản ứng quá nhanh, lúc này cánh tay Hàng Phi đã mất đi tri giác. Hàng Phi bỗng phát hiện đường vân màu máu trên tay mình biến mất, có vẻ như Đại Nghiệt đã rời khỏi thân thể hắn. Hàng Phi lập tức nhìn về phía điện thờ. Đại Nghiệt lúc này đã nhỏ hơn trước một nửa. Nó đang ôm chặt lấy quả tim kia, bắt đầu gặm cắn tại vị trí vừa bị Hàng Phi chém nứt. Rễ cây hoa máu xung quanh bắt đầu run rẩy. Những linh hồn trẻ con lay động dãy dụ giống như người gặp ác mộng sắp tỉnh lại. Cơn chấn động không ngừng truyền ra ngoài khiến màn sương đen ập về phía kén trùng như biển gầm. Trái tim tan nát kia tuyệt đối không phải là của người quản lý Tử Lâu. Thứ này rốt cuộc thuộc về ai? Máu của Hàng Phi gần như về không, thiên phú đồ tể lúc nửa đêm được phát động. Hắn không chần chừ lấy nửa giây, lập tức dùng tốc độ cực nhanh lùi về phía sau nhưng đã muộn. Toàn bộ đáy vực ác mộng bị chấn động mạnh như động đất, căn cơ của Tử Lâu xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Điện thờ nho nhỏ hòa làm một thể với kén trùng, hoa máu tạo thành một cơn thủy triều đánh úp tới. Ngay lúc Hàng Phi cho rằng mình sắp bị nghiền ép đến chết tươi, một thân ảnh màu đỏ bỗng bao bọc hắn lại. Hàng Phi kinh hãi nhìn người trước mặt. Trong đôi mắt của quỷ nhảy lầu Trang Văn có ngọn lửa đen của hận ý đang bốc cháy rừng rực, ngọn lửa kia đang thiêu đốt linh hồn của một bé gái. Cô bé đó đại biểu cho lý trí của quỷ nhảy lầu, một khi cô bé không còn chịu nổi ngọn lửa hận ý nữa thì cũng chính là lúc Trang Văn mất đi khả năng khống chế bản thân. Chạy lên trên đi. Trên kia có đường trốn. Hàng Phi cao giọng nói, nhưng Trang Văn chẳng có vẻ gì là muốn rời đi. Có vẻ như nàng đã tìm được một nơi để phát tiết lửa hận, dưới tình huống nguy hiểm như vậy, nàng lại bắt đầu phát động công kích với điện thờ. Một người gặp được may mắn có lẽ là vì trong lúc vô tình hắn đã đối xử tốt đẹp với người khác. Lúc này Hàng Phi được Trang Văn bảo vệ hoàn toàn là vì khi còn ở tòa lầu số 1, hắn đã giúp Trang Văn thoát khỏi sự điều khiển của bươm bướm. Dù bị hận ý điên cuồng thiêu đốt nhưng Trang Văn vẫn bảo vệ Hàng Phi. Nhưng quan hệ giữa hai người không đủ sâu đậm nên Hàng Phi không cách nào dùng lời nói của mình để khuyên nhủ nàng. Bây giờ là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nhưng Trang Văn không nghĩ tới việc chạy trốn mà chỉ dồn hết hận ý vào điện thờ, hung hăng đập nó. Chương 533, gia đình của bươm bướm. Điện thờ cũ nát chảy ra một dòng máu. Máu này vừa cũ vừa thối. Từng sợi mạch máu bị giật đứt, vô số hoa máu tàn lụi trên không trung. Trong điện thờ có một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng đang dần thức tỉnh, nó và toàn bộ kén trùng này là một thể, nó có thể điều động biển hoa và tất cả mọi thứ trong đáy vực ác mộng. Mạch máu chi chít đang xen vào nhau và tạo thành một tấm lưới khổng lồ, tầng tầng lớp lớp, Trang Văn và Hàng Phi đều bị bao phủ bên trong. Dưới sự tấn công không ngừng của Trang Văn, mặt ngoài điện thờ mới xuất hiện một vết nứt. Một tồn tại gần đến hận ý cũng không thể phá hủy được điện thờ. Điều này khiến Hàng Phi lại có nhận thức mới về tồn tại không thể nói. Nhưng công kích của Trang Văn cũng có chút tác dụng, ít nhất nàng tạo ra một hoàn cảnh cực kỳ tốt để Đại Nhiệt có thể phát huy khả năng ăn hàng của nó. Đại Nhiệt lúc này đã ăn được một gốc trái tim, nó nuốt hết dòng máu tanh hôi chảy ra từ trái tim vào bụng mình. Nên biết toàn bộ kén trùng đều đang nuôi dưỡng trái tim kia. Từng giọt máu của trái tim đều ẩn chứa nỗi sợ hãi và ác mộng ghê gớm nhất. Có lẽ từ lúc mới tiến vào Tử Lâu thì Đại Nhiệt đã cảm ứng được thứ này. Nó vẫn luôn trốn trong cánh tay ta là để không bị thứ này phát hiện ra. Cho đến khi ta tiếp cận với điện thờ thì nó mới nhảy ra ngoài. Đại Nhiệt xem Hàng Phi như tấm áo choàng che giấu khí tức, con thú cưng này ngoài mặt trông đen thui và chất phát thành thật, nhưng trên thực tế nó còn giảo hoạt hơn chủ nhân của mình rất nhiều. Bươm bướm và Đại Nhiệt đều chui ra từ trong kén người, chỉ là bươm bướm thiên hướng người, mà Đại Nhiệt thiên hướng trùng hơn. Hai chúng nó vốn là cùng một nguồn gốc, khát vọng và truy cầu hẳn là cũng giống nhau. Tình hình nơi này đã thoát khỏi tầm kiểm soát của Hàng Phi, việc hắn có thể làm lúc này chỉ là mở thanh vật phẩm ra, lấy tim heo mà từ cầm làm cho mình nhai nhai nuốt nuốt. Trong trò chơi hệ chữa lành, thể lực khôi phục rất nhanh. Trong điện thờ, Đại Nhiệt không ngừng gặm nhắm trái tim. Ngoài điện thờ Trang Văn điên cuồng tấn công, màn sương đen xung quanh cuốn tới và hóa thành lốc xoáy, các tầng lầu phía trên cũng xuất hiện vết nứt như thể rễ cây và mạch máu cũng đã cắm sâu vào trong các tòa kiến trúc. Trước kia điện thờ nuôi dưỡng và duy trì Tử Lâu, bây giờ ngược lại, nó bắt đầu hấp thu thứ gì đó từ Tử Lâu. Sau khi bị thương tổn, tồn tại không thể nói trong điện thờ đã mở mắt. Từng tầng trên Tử Lâu bắt đầu rạn nứt rồi sụp đổ, dưới sự điều khiển của một lực lượng nào đó. Điện thờ từ dưới lòng đất chậm rãi được nâng lên. Vị thần ngủ say trong tử khí dường như đã sắp nhìn thấy ánh mặt trời. Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của tòa lầu số 4, trong căn hộ 4244 truyền ra tiếng chuông gọi hồn. Thanh âm này đại biểu cho thứ gì đó. Ban đầu tiếng chuông chỉ vang lên ngoài cửa nhà 4244, nhưng sau đó toàn bộ các căn hộ trên tầng 24 đều xuất hiện tiếng chuông. Bà ơi, vẫn chưa tới 4 giờ 40 phút mà, ta còn muốn ở cùng mọi người một lát. Trên bàn ăn có một bé gái thắt bím kiểu đuôi ngựa, gương mặt cô bé tròn tròn múc mít, khi cười lên trông cực kỳ đáng yêu. Bà cũng muốn ở cùng các ngươi thêm một chút, nhưng đã sắp đến giờ rồi. Một bà lão đứng lên đi vào nhà bếp, lát sau khi trở ra trên tay bà ta đã có một con dao phay. Cảm ơn các ngươi đã ở cùng ta lâu như vậy. Bà lão hiền hòa nhìn cô bé. Cô bé đang cầm thìa ăn sủi cảo trong chén mình, trên gương mặt còn vẻ nhõng nhẽo quen thuộc, hình như nàng rất quen việc làm nũng với bà. Khi bà lão vung dao phay lên, cô bé vẫn mỉm cười như thế. Dao phay chém xuống, thân thể cô bé bị chém đứt đoạn nhưng không có giọt máu nào chảy ra, miệng cô bé vẫn còn phát ra tiếng cười, thân thể vỡ nát như làm bằng giấy, trên ghế chỉ còn lại một mảnh nhỏ của bức ảnh chụp gia đình. Bạn già, đến lượt ngươi. Bà lão nhìn về phía ông lão ngồi bên cạnh mình. Ông lão nói chuyện hài hước thú vị, ánh mắt ông nhìn bà rất dịu dàng. Lại một dao chém xuống, thân thể ông lão cũng nát ra như giấy. Đôi mắt đục ngầu của bà lão ương ước nhưng bà nhất định phải làm điều này. Bà nghiêng đầu nhìn về phía các thành viên khác trong gia đình đang ngồi quây quần bên bàn ăn. Vốn là một gia đình tứ đại đồng đường vui vẻ hòa thuận, bây giờ trừ bà ra thì cả nhà đều là người giấy. Tất cả là vì đứa bé kia, bởi vì đứa bé vốn đã chết kia. Đây là tội nghiệp của tất cả chúng ta. Chúng ta đang bị trời phạt. Bà lão cố nén nước mắt, dùng dao phay chém nát thân thể người thân của mình. Bà hợp lại từng mảnh vụn trên ghế và ghép lại thành một bức ảnh gia đình, sau đó nhìn về phía chiếc ghế cuối cùng trong bàn ăn. Cái ghế kia thấp hơn những cái ghế khác một chút, như thể vừa mới được bổ sung vào, trên ghế cũng không có người, chỉ dùng để bài trí. Khi còn sống mỗi lần họp mặt cả nhà đều không thấy mặt ngươi, bây giờ họp mặt cũng chỉ còn lại một mình ngươi. Cầm theo cái ghế, bà lão đi vào trong phòng khách, nhìn vào điện thờ nằm ở giữa phòng rồi đặt tấm ảnh chụp gia đình đã được ghép lại vào đó. Ngọn nến đang cháy bỗng tắt phục, đồ cúng đột ngột trở nên thối rữa mục nát, đèn trong phòng chớp nháy rồi tắt hẳn, bà lão đặt cái ghế ở trước mặt điện thờ. Bàn tay cầm chuông gọi hồn không ngừng lắc lư, trong miệng bà lão khẽ lẩm bẩm gì đó. Bà ta mở toàn bộ cửa nhà, cắt đứt toàn bộ dây đỏ giăng sẵn trong nhà. Căn hộ vốn đang bình thường đột nhiên trở nên quỷ dị. Từng cơn gió lạnh thổi người giấy dưới mặt đất, những người giấy được vẽ mặt cười kia vậy mà lại rơi lệ lã chả. Cửa sổ phát ra âm thanh kẽo kẹt, điện thờ trong nhà bắt đầu rung động, tấm ảnh chụp gia đình cũng xảy ra biến hóa. Vốn là ảnh chụp một tứ đại đồng đường có ông bà cha mẹ con cháu và chắc, đột nhiên xuất hiện thêm một thân ảnh dị dạng. Chương 534, tấn công từ nhiều mặt trận. Tấm ảnh vốn không hề có nó, nhưng sự xuất hiện của nó lại có vẻ rất hài hòa, giống như nó chính là một thành viên của gia đình này, nó vốn nên ở chỗ đó. Tháng Nhâm Thìn, ngày Nhâm Thìn, giờ Dần, thích hợp an táng, kỵ thờ thần. Bà lão lắc chuông gọi hồn, thân thể bà ta cũng đang từ từ vụn vỡ, nhưng trên người bà cuốn đầy dây đỏ, những sợi dây đỏ kia đang cố định máu thịt và hồn phách bà ta lại. Không để bà ta vỡ nát ra thành từng mảnh. Bà lão dùng toàn bộ khí lực còn lại để lẩm bẩm một khúc ca dao chiêu hồn. Khi giọng nói nghèn nghẹn của bà lão truyền ra khỏi căn hộ 4244. Cả tòa tử lâu vang lên tiếng nhạc buồn. Toàn bộ cầu thang giấy treo trên cửa nhà của các căn hộ đều bị đứt gãy, tiền giấy bay đầy trời, tử khí trào dâng mãnh liệt. Một khắc trước khi bình minh đến là thời điểm bóng đêm ngập tràn. Cửa điện thờ trong căn hộ 4244 chậm rãi mở ra. Tấm ảnh chụp gia đình đã biến mất, thân ảnh dị dạng trong tấm ảnh hình như chính là tấm ảnh chụp duy nhất của người quản lý tử lâu. Tiếng ca dao chiêu hồn càng lúc càng dồn dập, sống lưng bà lão còng xuống, bà ta liều mạng rung chuông gọi hồn trong tay. Điện thờ trong căn hộ 4244 dần dần biến hóa như thể nó có liên hệ mật thiết nào đó đến điện thờ dưới lòng đất. Vô số mạch máu màu đen từ trong điện thờ tuôn ra tứ phía, bắt đầu lan tràn trên vách tường tử lâu. Toàn bộ tử chú giấu trong thân thể cư dân tử lâu đều bộc phát cùng một lúc. Sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng khiến trong lòng bọn hắn bắt đầu hồi tưởng lại thân ảnh kinh khủng kia. Toàn bộ tủ quần áo trong cư xá tử lâu bắt đầu rướm máu, thông đạo giữa ác mộng và thế giới tầng sâu đang từ từ mở ra, nỗi sợ hãi của các cư dân chính là cầu nối. tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên trong tử lâu, mùi hôi thối từ trong linh hồn lan tràn ra khắp các ngõ ngách. Mạch máu màu đen trên vách tường mang theo hận ý vô biên vô tận dần dần dồn xuống phía dưới. Mạch máu từ rễ cây dưới lòng đất thì mang theo tử khí vọt lên trên, song phương rốt cuộc gặp nhau ở tầng 4. Hai loại mạch máu nối liền với nhau, hận ý và tử khí bắt đầu giao hòa, đúng lúc này tiếng ca chói tai đột nhiên vang lên khiến tất cả mọi người trong cư xá đều thêm phần sợ hãi. Hận ý đang muốn dung hợp với tử khí đột nhiên bị tiếng ca níu lại, tồn tại không thể nói, tiếng ca đã bị chọc giận thật sự, không thứ gì có thể chắn trước mặt nó muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tầng 4 tòa lầu số 4 xuất hiện rất nhiều vết nứt, căn hộ 4044 là nơi hội tụ hận ý và tử khí. Cánh cửa mà thần giữ cửa không đầu từng ở cũng bị đập nát. Cầu thang trong tử lâu nghiêng nghiêng ngã ngã, chỉ riêng các tủ quần áo là không bị ảnh hưởng. Cửa căn hộ 4044 đã vỡ nát, vô số vết nứt lan tràn vào trong căn hộ, chiếc tủ quần áo trong nhà cũng xuất hiện vấn đề. Thế giới tầng sâu rung chuyển đã ảnh hưởng đến thế giới tủ quần áo. Từng bộ huyết y bắt đầu rung động, vết nứt đỏ ké như những vết sẹo chạy dọc trên đỉnh đầu và dưới mặt đất khiến đám quái vật huyết y chạy trốn tứ phía. Biên giới trong thế giới tủ quần áo bắt đầu vỡ vụn, dần dần dung hợp với thế giới tầng sâu. Vốn thế giới tủ quần áo nằm giữa những cơn ác mộng và hiện thực, nhưng bây giờ nó lại bị lôi kéo vào trong thế giới tầng sâu. Mà điều càng thêm hỏng bét là giờ khắc này, ở trung tâm thế giới tủ quần áo có một lão quỷ khổng lồ đang điên cuồng công kích cửa tủ quần áo, trong mắt lão có hận ý cháy rừng rực, trên thân lão đều là tà khí. Tủ quần áo đón nhận toàn bộ công kích của lão quỷ, khi vết nứt trên tử lâu bắt đầu lan tràn vào trong thế giới tủ quần áo, cái tủ quần áo trước mặt lão quỷ rốt cuộc cũng bị tổn hại. Tủ quần áo này chính là vật nguyên rủa, là thứ đã tạo ra thế giới ác mộng. Đồ tốt như vậy nếu chúng ta không thể đạt được thì nhất định phải hủy hoại nó. Tiếng cười điên cuồng xen lẫn trong hận ý, hiện tại lão quỷ chẳng khác nào một tên điên mất khống chế. Vết nứt trên tủ quần áo từ từ lan rộng ra, biến hóa này truyền đi càng lúc càng xa. Chung cư Hoàng Hải là nơi Hoàng Doanh sống lúc nhỏ, thuộc nhóm các chung cư tốt nhất trong thành khu cũ. Toàn bộ ký ức tốt đẹp nhất của hắn cũng được niêm phong ở chỗ này. Loảng xoảng. Bát đũa rơi xuống đất, khắp nơi đều là mảnh vỡ sành sứ, một người phụ nữ mặc tạp dề đang đứng trước cửa tủ quần áo. Dáng người nàng không cao lại hơi gầy, gương mặt dịu dàng và khí chất của một giáo viên khiến nàng có vẻ rất văn nhã. Người phụ nữ này có ngoại hình giống hệt mẹ của Hoàng Doanh, nhưng Hoàng Doanh đang bị nhốt trong tủ quần áo có thể chắc chắn một điều, đối phương dù ngụy trang tốt tới đâu cũng không phải là mẹ mình. Người phụ nữ ngồi xổm xuống nhặt nhạnh các mảnh vỡ dưới đất rồi nhìn chằm chằm vào Hoàng Doanh đang bị khóa chặt trong tủ quần áo hệt như một con chó, hận ý lan tràn trong mắt nàng. Ngươi chỉ biết làm thế thôi sao? Trên người Hoàng Doanh lúc này vết thương chồng chất. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, mẹ đang cố gắng dùng các phương thức khác biệt để giết chết mình, rốt cuộc cũng dần hiểu ra một điều. Ban đầu Hoàng Doanh cho rằng mình bị mẹ giết chết thì trong lòng sẽ giảm bớt áy náy với mẹ. Thế là hắn thậm chí còn chủ động xin được mẹ giết khiến Bươm Bướm hoài nghi nhân sinh suốt một khoảng thời gian. Nhưng về sau bị giết nhiều rồi, Hoàng Doanh phát hiện dù mình có chết một vạn lần thì cũng không cách nào giảm áy náy đối với mẹ. Rất nhiều thứ từng xảy ra đều khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn tồn tại ở trong đầu. Dù cơn ác mộng có lặp đi lặp lại nhiều lần thì hiện thực cũng không thể thay đổi. Trước đây khi mẹ cứu hắn, mẹ tuyệt đối không muốn hắn phải sống tự trách và đau khổ cả đời. Mẹ chỉ muốn hắn sống hạnh phúc vui vẻ, như thế mới là cách báo đáp tốt nhất cho mẹ. Dưới tình cảnh bị cầm tù trong tủ quần áo, Hoàng Doanh tuy đang thoi thóp nhưng lại mỉm cười. Chương 535, gian phòng 4444 hắn rất ít khi mỉm cười được như thế. Không tránh né nữa, Hoàng Doanh nhìn thẳng vào người có dáng vẻ và gương mặt giống hệt mẹ mình. Sự tự trách trong mắt đã biến mất, thay vào đó là vẻ thương hại. Mẹ ta vĩnh viễn sẽ không làm như thế với ta. Mà cha mẹ ngươi lại làm thế với ngươi, ngươi thật là đáng thương. Nhưng ta sẽ không vì thế mà thông cảm với ngươi. Hoàng Doanh đâm trúng chỗ đau của Bươm Bướm, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Ngươi dùng nhiều phương thức để tra tấn ta, có phải bởi vì cha mẹ ngươi cũng từng làm như thế đối với ngươi? Bọn hắn coi ngươi như súc sinh nên bây giờ ngươi mới trở thành một con súc sinh thật sự. Thật là một gã đáng thương. Ngay cả một chút nhân tính cũng không có. So sánh với ngươi, ta cảm thấy mình quá hạnh phúc, bởi vì dù ta có chết đi thì ta cũng từng được cha mẹ thương yêu. Cái loại cảm giác này hẳn là ngươi vĩnh viễn đều không có cơ hội trải nghiệm, bởi vì sẽ không có ai yêu thương ngươi, mà ngươi cũng không xứng nhận được tình yêu thương từ bất kỳ người nào. Ha ha ha. Hoàng Doanh mình đầy thương tích cười ha hả với Bươm Bướm, gương mặt Bươm Bướm lúc này đã vặn vẹo như ác quỷ, toàn bộ ác mộng đều bị áp súc lại như muốn nổ chết linh hồn của Hoàng Doanh. Nhưng đúng lúc này, Bươm Bướm trong hình hài người phụ nữ đột nhiên cảm nhận được điều dị thường. Nó cúi đầu nhìn xuống ngực mình, ngay vị trí trái tim của nó xuất hiện một vết rách, mà vết rách kia còn đang chậm rãi nở rộng ra. Bươm Bướm cau mày nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Rõ ràng còn chưa đến giờ nhưng thân thể đã xảy ra vấn đề, nó không cách nào duy trì thân thể này nữa, bèn đẩy Hoàng Doanh sang một bên rồi tự mình chui vào trong tủ quần áo. Bộ dáng của nó có vẻ cực kỳ sốt ruột, giống như nếu không đi vào thì sẽ không cách nào trở về được nữa. Vội vàng trở về đầu thai à? Đừng vùng vẫy, thứ như ngươi chắc chắn không được luân hồi đâu, kiếp sau mà được làm con rệt đã là nghịch thiên cải mệnh lắm rồi đó. Bây giờ Hoàng Doanh chẳng sợ cái gì. Hắn thậm chí còn muốn tóm lấy Bươm Bướm đang sốt ruột trời đi, đáng tiếc hắn bị thương quá nặng nên không có chút sức lực nào. Thân thể người phụ nữ thay đổi từng chút một trong cơn ác mộng, Bươm Bướm rất muốn tra tấn Hoàng Doanh bằng một kiểu chết đau đớn nhất, nhưng lúc này nó đã chẳng còn thời gian. Vết rách trước ngực nó đang lan rộng ra, mặt mũi nó đã vặn vẹo không thành hình người, trong mắt nó toát ra mạch máu đỏ thẫm, thân thể bắt đầu chảy ra máu tươi. Nó vươn tay đóng cửa tủ quần áo lại. Tủ quần áo vốn đang rất bình thường, nhưng sau khi Bươm Bướm tiến vào thì bỗng rung rẩy như trái tim của con người. Từng sợi mạch máu kéo dài và đâm xuyên qua chỗ sâu nhất trong cơn ác mộng. Ác mộng của Hoàng Doanh bắt đầu sụp đổ. Không gian chật chội bị bóng tối lấp đầy, ý thức đỏ như máu bị bao phủ, thân thể người phụ nữ biến thành mơ hồ, nó dùng toàn lực đẩy mạnh cánh cửa bên trong tủ quần áo. Ác mộng của Hoàng Doanh hoàn toàn vỡ vụn. Kẻ cầm tù hắn đã thông qua tủ quần áo trong cơn ác mộng để tiến vào một gian phòng kỳ quái. Gian phòng này không có cửa phòng hay cửa sổ. Gọi nó là gian phòng, chẳng bằng gọi là một cái hành lang dài dằn dặc thì đúng hơn. Hai bên hành lang có hai cái tủ quần áo. Một cái kết nối với ác mộng, một cái kết nối với thế giới tầng sâu. Lúc này trên cái tủ kết nối tới thế giới tầng sâu đã xuất hiện vết nứt, mà vết nứt kia còn đang không ngừng lan ra. Đáng lưu ý nhất là những vết nứt trên tủ quần áo này giống hệt vết nứt trên thân thể người phụ nữ, tựa như nàng ta chính là một thể với tủ quần áo, nàng và vật nguyền rủa này đã dung hợp với nhau. Trên hành lang dài dằn dặc còn trưng bày các linh hồn đã bị trói buộc ý thức, bọn hắn giống như tế phẩm chuẩn bị dâng lên cho thần, mà Phong Tử Du bị mất tích ngoài hiện thực cũng đang được trưng bày ở đây. Gương mặt của người phụ nữ trở nên kinh khủng và đẫm máu, nàng không còn là con người mà đã trở thành quái vật. Quái vật dừng chân đứng ở đầu hành lang, nó không cách nào trực tiếp băng qua đó, dường như linh hồn càng cường đại thì lực cản sẽ càng lớn. Nhưng rất nhanh sau đó, bên ngoài truyền tới tiếng chuông chiêu hồn dẫn độ, từng nhà bắt đầu tụng niệm bản ca dao chiêu hồn, nỗi sợ hãi của bọn hắn đối với Bươm Bướm chậm rãi tràn vào hành lang kỳ quái này. Nỗi sợ hãi biến thành từng sợi tơ mỏng quấn quanh thân thể quái vật, lôi kéo nó sang đầu bên kia hành lang. Thân thể nó tùy ý thôn phệ các loại tế phẩm xung quanh. Những điểm giống con người trên cơ thể nó dần dần bị loại bỏ, hận ý càng lúc càng mãnh liệt. Vào lúc cấp thiết nhất, nó nuốt lấy mấy tế phẩm cường đại nhất, cuối cùng được tiếng chuông dẫn độ và nỗi sợ hãi dẫn dắt đi đến cuối hành lang. Lúc này quái vật đã biến thành một đống máu thịt bất quy tắc, nhưng nó không cố kỵ được nhiều như thế, cánh tay cuốn đầy sợ hãi và oán hận của nó vươn ra chạm vào cửa tủ quần áo. Vết máu trên cửa tủ bị hòa tan trong nháy mắt và nhỏ vào thân thể quái vật. Tấm bản nhỏ treo trên cửa tủ từ từ hiện ra rõ ràng phòng 4444. Gian phòng 4444 không phải là một căn hộ mà là tủ quần áo của Bươm Bướm. Đối với con quái vật từ nhỏ đã bị cầm tù trong tủ quần áo thì nơi này chính là gian phòng chỉ thuộc về nó. Mang theo tất cả oán hận và đau đớn từ cơn ác mộng, quái vật đẩy mở cửa phòng 4444. Cái tủ quần áo vốn đã thủng lỗ chỗ tại thời khắc này gần như tan vỡ hoàn toàn, hận ý ngập trời từ trong tủ phát tiết ra ngoài. Lão quỷ đứng gần gian phòng 4444 nhất lập tức bị đánh bay, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào trung tâm thế giới tủ quần áo. Huyết y bay tán loạn, tiền giấy vung vãi đầy trời, tiếng chuông chiêu hồn vang vọng khắp toàn bộ tử lâu, bầu trời nơi này như muốn nứt toát ra. Một cánh tay tràn đầy vết sẹo vươn ra khỏi cửa tủ, ngay sau đó là một khối thịt có hình dạng hơi giống con người với linh hồn vặn vẹo tới cực độ bước ra ngoài. Chương 536, hồi hồn bắt đầu khí tức kinh khủng xuất hiện ở tử lâu, tất cả tử chú đều bị phát động cùng một lúc. Các cư dân càng sợ hãi và oán hận thì quái vật càng trở nên mạnh mẽ. Trên mặt nó từ từ mọc ra một gương mặt xấu xí. Trên thế giới này không có lấy một người quan tâm nó, để ý nó, thậm chí cũng chẳng có ai muốn nhìn nó thêm một lần nào. Vì không muốn mình bị lãng quên như thế, nó từ bỏ nhân tính, gieo rắc hạt giống của oán hận và đau đớn vào lòng mọi người. Tử chú đang rút thứ gì đó ra khỏi thân thể các cư dân, tử chú trên người mỗi người đều không giống nhau. Khi các cư dân đau đớn tới sống không bằng chết, trên da quái vật cũng đã xuất hiện các loại tử chú giống y như vậy. Nó là cội nguồn của các loại tử chú. Lệ quỷ trúng tử chú này càng đau đớn khổ sở thì quái vật sẽ càng cường đại kinh khủng. Ngày càng nhiều tử chú bị kích hoạt, làn da quái vật và các mảng máu thịt bị hoại tử bắt đầu rơi xuống, để lộ một cánh tay trắng nõn không có chút tì vết nào. Các ngón tay thon dài tự xé nát da thịt mình. Sau đó một con quái vật có thân thể giống như con người và không thể phân biệt được giới tính chậm rãi leo ra khỏi đống máu thịt. Tử chú màu đen và vết máu tươi mới vẽ lên thân thể hắn những đường vân yêu dị. Da thịt hắn trắng nõn không có lấy một vết sẹo, nhưng bên dưới làn da lại có vô số tử chú đang chảy. Nhưng có thể vì nuốt không đủ tế phẩm, hoặc là nghi thức không tiến hành đầy đủ nên hai chân của hắn vẫn còn nằm trong đống máu thịt xấu xí, chưa hoàn toàn thành hình. Thế giới tủ quần áo vẫn còn đang sụp đổ, tử chú trên người lão quỷ bị kích hoạt, hận ý không ngừng bị bươm bướm rút ra, trong mắt lão quỷ có ánh lửa chập chờn, khí tức lúc mạnh lúc yếu, thứ duy nhất không thay đổi là thân ảnh nam nhân trong mắt lão và tà khí bá đạo điên cuồng kia. Người quản lý tử lâu. Ác hồn không hề lui lại. Hắn tiếp nhận thân thể lão quỷ, kế thừa huyết mạch của lão, cũng chịu đựng nỗi đau khổ truyền từ đời này sang đời khác của lão. Loại đau đớn kia có thể khiến bất kỳ người nào sụp đổ, nhưng biểu tình trên mặt ác hồn không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn có thể cảm nhận được linh hồn của mình và lão quỷ đang trôi tuột đi. Tử chú đã phát tác, có đối kháng với nó thì cũng chỉ là đi chịu chết. Nhưng trên con đường chịu chết này, hắn vẫn còn một chút thời gian. Hắn muốn trước khi mình tử vong, phải giết chết người quản lý tử lâu. Ác hồn chưa từng nghĩ tới việc lui lại và thỏa hiệp. Nếu người hạ chú không chủ động giải trừ tử chú, vậy đây chính là cách duy nhất. Lão gia hỏa, mấy phút tiếp theo có thể chính là khoảng thời gian cuối cùng của chúng ta. Có mấy câu ta phải nói cho ngươi biết, cháu trai ngươi quá mức nhỏ yếu, ngay cả linh hồn cũng không tỉnh táo nổi, nhưng ta có thể cảm nhận được tình cảm hắn dành cho ngươi và cha hắn. Khi còn sống các ngươi thường hay dạy dỗ hắn đừng có nhát gan yếu đuối, kỳ thật hắn chủ động hưởng ứng sự chiêu hồn của các ngươi đã là dùng hết can đảm trong đời hắn. Ta biết các ngươi yêu thương hắn, nhưng đừng quên việc các ngươi chiêu hồn hắn thành công đã chứng tỏ tình cảm hắn dành cho các ngươi không hề ít hơn một chút nào. Hắn chưa từng trách các ngươi, cũng chưa từng hận các ngươi, chỉ có thương nhớ và biết ơn mà thôi. Hắn không cách nào mở miệng nói ra, nên ta thay hắn nói rõ những điều giấu ở trong lòng. Nói xong lời này, ác hồn vươn tay chọc vào trái tim lão quỷ. Người như vậy không nên chết vào lúc này, chúng ta phải thay hắn tìm một đường sống. Ngón tay đâm xuyên qua lồng ngực, toàn bộ đau đớn, ký ức và tuyệt vọng đều hóa thành nhiên liệu để thiêu đốt ngọn lửa hận ý, ác hồn muốn ngọn lửa kia cháy mãnh liệt hơn. Bương bướm đứng trước cửa tủ quần áo, nhìn chằm chằm vào lão quỷ điên cuồng, con ngươi xinh đẹp của hắn thản nhiên như đang nhìn một con côn trùng vùng vẫy dãy chết. Trong suy nghĩ của nó, khả năng thất bại duy nhất là khiến nó không thể hồi hồn về tử lâu. Thân là người quản lý tử lâu. Một khi nó đã về tới nơi này và bắt đầu nghi thức hồi hồn thì mọi chuyện xem như kết thúc. Tuy nghi thức chưa hoàn chỉnh và thời gian cũng chưa tới giờ hạn định là 4 giờ 40 phút, nhưng những chuyện này không tạo ra ảnh hưởng lớn gì. Ánh mắt bươm bướm chậm rãi dời đến gương mặt ác hồn. Thân thể mà hắn chuẩn bị sẵn cho mình vẫn còn, vậy là đủ rồi. Không dễ gì để tìm được thân thể thích hợp, người sống mà gánh chịu được hắn thì lại càng hiếm hoi vạn người không được một. Những chuẩn bị suốt mấy năm qua của hắn không hề lãng phí. Phát hiện ra lão quỷ đang thiêu đốt linh hồn, ngón tay thon dài của Bương Bướm khẽ điểm vào tim mình. Tử chú khắc ấn ở trước ngực hắn xuất hiện trên da như một con dao găm sắc bén cắt ra một đường ở giữa ngực, từng con bươm bướm màu xanh lam bay ra khỏi thân thể hắn, đó là từng đạo linh hồn ẩn chứa ý thức của chính bươm bướm, cũng có thể xem đó là thế thân của nó. Đám người trong cư xá hạnh phúc cũng đã từng nhìn thấy con bươm bướm màu xanh lam này, cảm giác rất quen mắt. Khi bươm bướm xanh lam tới gần, ác hồn cực kỳ cảnh giác. Nhưng đám bươm bướm không tiến vào thân thể hắn mà lại bay sượt qua hắn, rời khỏi thế giới tủ quần áo. Trong lồng ngực bươm bướm không có trái tim, hiện tại chưa phải là lúc nó mạnh nhất. Ác hồn cũng đã nhận ra điểm này, hắn không còn cố kỵ gì nữa, trên tinh thần có thể hồn phi phách tán bất kỳ lúc nào, hắn dùng toàn lực đánh về phía bươm bướm. Đây là lần đầu tiên sau khi bươm bướm trở thành người quản lý tử lâu có người dám đứng ra khiêu chiến nó. Nghi thức hồi hồn đã bắt đầu, ta chia ngươi thành các hồn phách khác biệt là để nuốt ngươi thuận tiện hơn. Gương mặt tuấn mỹ đến không còn giống người của bươm bướm không có biểu tình gì. Dường như mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay nó. Chương 537, ai là ác chủ bài của ai? Thân thể lão quỷ vọt tới nhưng bươm bướm không có bất kỳ động tác gì, nó nhìn chằm chằm vào đôi mắt ác hồn, sau đó trong mắt nó cũng bắt đầu xuất hiện các loại cảm xúc giống như thế. Quái vật này đang bắt chước ác hồn từng chút một. Hồn của ngươi đã bị cầm tù trong thân thể những người khác, ngươi muốn dung hợp trở lại thì phải tự tay giết chết bọn hắn. Mà chỉ cần ngươi giết một người trong số bọn hắn thì ngươi cũng chẳng khác gì ta. Cho đến khi cánh tay tràn đầy lửa đen của lão quỷ đánh tới trước mặt, đường vân trên thân thể bươm bướm mới đột nhiên bộc phát ra hận ý mãnh liệt. Hận ý như sóng biển vượt xa lực lượng của lão quỷ. Huyết dịch toàn gia tộc chảy trong người lão quỷ, ngọn lửa trong lòng lão như là ánh nến chập chờn giữa biển nhưng vẫn không dập tắt. Rất nhiều đôi mắt trên sóng lưng lão mở ra, toàn bộ hậu bối đều tỉnh lại, hung thủ diệt cả tộc bọn hắn đang ở trước mắt, hận ý của tất cả ngưng tụ lại với nhau. Hai chân bươm bướm còn chưa thành hình, vẫn là một khối máu thịt xấu xí và không thể rời khỏi tủ quần áo quá xa. Nhưng chuyện này không là vấn đề lớn với nó, thay vì để ý tới việc mình khó có thể di chuyển, nó càng để ý xem mình có biến thành một người tuấn mỹ không hay vẫn là một quái vật dị dạng. Ta giữ ngươi lại là vì ngươi còn hữu dụng đối với ta. Bây giờ là lúc ngươi phát huy tác dụng của mình. Hai cánh tay bươm bướm vươn ra, từng con bươm bướm xanh lam đã bay khắp tử lâu, vô số mạch máu từ trong tử lâu đâm xuyên vào thế giới tủ quần áo rồi nối liền với thân thể bươm bướm. Như đã cảm nhận được điều gì, nó nghiêng đầu nhìn về một hướng. Ta tự mình hạ chú lên người ngươi, cho ngươi thời gian 3 tháng. Không ngờ còn chưa tới nửa tháng ngươi đã can đảm tiến vào tử lâu. Tiếng ca ngoài kia chính là thứ ngươi ỷ vào sao? Trong giọng nói của bươm bướm ẩn giấu một tia tức giận. Nó đã lên kế hoạch rất tốt, cho dù là người bất thường nhất thì chí ít cũng nên chuẩn bị đầy đủ rồi mới tiến vào tử lâu, nhưng Hàng Phi lại là một ngoại lệ. Từ khi Hàng Phi bắt đầu tham dự vào vụ án lắp ghép thân thể người thì bươm bướm đã bắt đầu chú ý tới hắn, dù là ở thế giới tầng sâu hay ở ngoài hiện thực. Nó biết rõ Hàng Phi nhỏ yếu, nên nó chỉ coi Hàng Phi là một thân thể dự bị. Nhưng nó tuyệt đối không ngờ nổi chỉ mới có vài tuần trôi qua, thậm chí còn chả tới 1 tháng, cái tên con người nhỏ yếu kia đã chạy tới tử lâu, còn dẫn theo một tồn tại không thể nói đang tức giận xì khói. Bình thường đám tồn tại không thể nói đều có điện thờ riêng. Ngay cả nhắc tới tên của bọn hắn cũng sẽ dính phải nguyền rủa. Nhưng một lệ quỷ cao cao tại thượng như vậy mà lại phát khùng tới tình trạng này thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Bươm bướm màu xanh lam chính là một phần linh hồn của người quản lý tử lâu, nó có ý thức và tuyệt vọng của bươm bướm, cũng là đôi mắt và lỗ tai của bươm bướm. Lúc này đàn bươm bướm xanh lam đã bay khắp tử lâu, nên bươm bướm cũng có thể nhìn thấy thảm cảnh của tử lâu. Nếu nó về chậm thêm một chút chắc tòa nhà này không trụ nổi nữa. Tử khí bao phủ khu cư xá và tiếng ca cuốn quýt lấy nhau, ngoài việc có tiếng ca uy hiếp. Bươm bướm còn cảm thấy bất an, bởi nó đã cảm nhận được căn cơ của tử lâu đang dao động. Bí mật lớn nhất ở tử lâu hình như đã xuất hiện vấn đề. Tồn tại không thể nói đúng là phiền phức, nhưng hình như nó đã bị thương rất nặng nên không còn mạnh mẽ như trước, Nếu các ngươi cho rằng dựa vào nó có thể ngăn cản nghi thức hồi hồn thì quá ngây thơ rồi. Giữa lồng ngực trống rỗng của bươm bướm chảy ra một giọt máu đen. Nó dời các mạch máu liên kết đến thân thể mình xuống mặt đất, nền đất lập tức nứt vỡ ra, tử khí như một mảnh đại dương vô biên vô tận từ dưới lòng đất tuôn trào ra. Dưới biển tử khí kia có vô số bông hoa máu tàn lụi và vô số đứa trẻ trong cơn ác mộng. Toàn bộ mạch máu đang xen vào nhau thành một cái kén trùng khổng lồ. Ta đã chờ đợi giờ khắc này từ rất lâu, dù là ai cũng không thể nào ngăn cản được ta. Thứ bươm bướm lo lắng nhất là điện thờ dưới mặt đất, nên sau khi trở về tử lâu, nó muốn xem xét nơi này trước tiên. Toàn bộ tử khí dưới lòng đất đều đến từ cái kén trùng kia. Tử khí dồn nén không biết bao nhiêu năm đã bị bươm bướm dẫn động, màn sương đen nuốt chửng lấy tất cả mọi người, tử khí đánh thẳng vào mọi linh hồn, khắc ấn tuyệt vọng vào đáy lòng bọn hắn. Ác mộng và mạch máu màu đen đang xen vào cùng một chỗ. Cái kén trùng khổng lồ trông như một con thủy quái đang từ từ hiện ra từ dưới biển lớn. Đó chính là át chủ bài của bươm bướm. Căn cơ của bươm bướm đã xuất hiện, khi kén lớn nổi lên giữa đống máu thịt, thế giới tủ quần áo hoàn toàn vỡ vụn rồi dung hợp vào thế giới tầng sâu. Từng bộ huyết y vốn là cô hồn giả quỷ không còn ý thức đều biến thành chất dinh dưỡng của bươm bướm, tất cả tủ quần áo đều vỡ nát theo. Bươm bướm dùng lực lượng thu được từ chúng để sửa chữa cho cái tủ quần áo số 4444 của mình. Vết nứt vỡ mà lão quỷ đã cố hết sức để tạo ra trên cửa tủ đang nhanh chóng khép lại. Hai chân bươm bướm cũng từ từ rút ra khỏi đống máu thịt, lại thêm sự rung động đến từ kén khổng lồ khiến không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ bươm bướm không có nói dối, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay nó. Tất cả lệ quỷ và quái vật ở đây đều là con rối của nó. Thử hỏi làm sao con rối có thể phản kháng chủ nhân. Để mặc cho tử khí thẩm thấu vào thân thể, gương mặt tuấn mỹ của bươm bướm lại trở nên bình tĩnh như nước. Mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Lồng ngực trống rỗng của bươm bướm hướng về phía kén lớn, miệng nó thì thào một cái tên xa lạ. Vô số mạch máu kéo kén lớn ra khỏi chỗ sâu dưới lòng đất, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức kinh khủng truyền ra. Chương 538, điếu thuốc lá thứ ba khí tức kia bệnh với tử khí và tạo thành lực lượng vượt xa cả hận ý, mang lại cảm giác áp bách không kém gì tồn tại không thể nói. Tương lai mà ngươi nhìn thấy trong cơn ác mộng hóa ra cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Bươm bướm nói với kén lớn. Nó nở một nụ cười vặn vẹo yêu diễm, sau đó hai bàn tay thon dài hung hăng đâm vào trong kén lớn. Mạch máu như cánh hoa từ từ nở ra. Bông hoa ác mộng nở rộ giữa thế giới tầng sâu, thứ kinh khủng nhất ở tử lâu sắp xuất hiện. Không ai là không sợ hãi và căng thẳng, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào trung tâm cái kén. Khi thân ảnh màu đỏ kia xuất hiện, ánh mắt tất cả mọi người bao gồm cả bươm bướm đều biến đổi. Từ nơi sâu nhất trong kén lớn có một thân ảnh màu đỏ đứng lên, toàn thân nàng có hận ý và tử khí đang thiêu đốt, mà chắn ở trước mặt nàng là một nam nhân tay cầm dao, hắn ngồi xổm trên điện thờ. Ánh mắt lạnh giá nhìn xung quanh. Hàng Phi. Sau khi nhìn thấy người này, phản ứng của tất cả mọi người đều không giống nhau. Đám người cư xá hạnh phúc nhận ra Hàng Phi ngay lập tức, bọn hắn vừa kinh ngạc vừa theo bản năng tiến về phía Hàng Phi, không hề sợ hãi, bởi vì người đó chính là lầu trưởng của bọn hắn. Tử chú bị kích hoạt, lão quỷ đã không còn bao nhiêu thời gian sống cũng nhìn thấy Hàng Phi. Trong đôi mắt đầy tà khí của ác hồn bỗng dưng xuất hiện vẻ hoang mang. Thông qua lời bươm bướm nói, ác hồn biết mình chỉ là một hồn phách, sau khi giao lưu cùng lão quỷ hắn cũng đã hiểu được linh hồn của một người sẽ căn cứ vào ký ức mà phân chia thành thiện hồn hoặc ác hồn. Nhìn thấy tên điên kia dùng thân thể người sống đi chà đạp điện thờ, ác hồn híp mắt lại, hắn hết nhìn đối phương rồi nhìn lại mình, rốt cuộc cũng có kết luận, hắn chính là ác hồn của ta sao? Quả nhiên là rất điên cuồng. Nghe được tiếng cười của ác hồn. Trên gương mặt tuấn mỹ của bươm bướm hiện ra vết sẹo xấu xí như vết hoen tử thi, ý lạnh trong mắt nó khiến nhiệt độ của tử lâu cũng hạ thấp xuống. Không có người sống nào có thể tiến vào tầng dưới cùng ở tử lâu, trừ mình ra. Cũng không có bất kỳ kẻ nào biết rõ vị trí của điện thờ. Hắn làm sao chống lại nổi tử khí ở nơi sâu nhất trong tử lâu? Vì cái gì hắn đã trúng tử chú mà vẫn còn lành lặn như thế? Một kẻ đã mất đi tuổi thơ và thiện ác. Mất đi mọi ràng buộc thì ký ức phải từ từ biến thành số không chứ, nhưng vì sao hắn lại chẳng bị ảnh hưởng gì? phế vật đột phá lên hận ý thất bại ở tòa lầu số 1 vì sao lại đi cùng hắn? Vì cái gì đám lệ quỷ đều thích ở cùng cái tên xấu xí này như vậy? Trong lòng Bương Bướm có quá nhiều thắc mắc. Nó đã bố trí hết thảy, tiêu phí mấy năm trời để thiết kế bố cục từ nhân gian tới địa ngục, nhưng chỉ trong vài tuần lễ ngắn ngủi, một người bình thường lại đứng ở vị trí mà nó đã chuẩn bị cho chính mình. Lòng ngực trống rỗng của Bương Bướm đột nhiên cảm thấy khao khát cái gì đó, sâu thẳm trong tâm hồn nó như bị dao cắt, vết hoen tử thi trên mặt nó càng lúc càng nhiều, đã rất lâu rồi nó không có cảm giác này. Chờ ta trở thành ngươi rồi, ta sẽ khiến ngươi tự tay giết chết tất cả những người mình quan tâm, để ngươi vĩnh viễn sống trong đau khổ và tuyệt vọng. Trong lòng ngực Bương Bướm tuôn ra hận ý vô biên. Có thể cảm giác được rất rõ ràng hận ý trên thân Bươm Bướm vượt xa lão quỷ và quỷ nhảy lầu. Từng sợi mạch máu vương về phía điện thờ. Trong lúc kén lớn bị kéo về phía Bươm Bướm thì điện thờ vốn được bao phủ trong biển hoa cũng đã lộ ra trước mắt mọi người. Ai cũng có thể thấy được trên điện thờ có một trái tim không trọn vẹn, và cũng nhìn thấy đại nghiệt đang ra sức gặm cắn trái tim đó. Nếu nói Hàn Phi ngồi xổm trên điện thờ mà Bươm Bướm chuẩn bị cho chính mình đã khiến nó tức giận, thì lúc này việc trái tim đang bị một con quái trùng xấu xí gặm cắn đã chạm tới ranh giới cuối cùng của Bươm Bướm. Trên làn da không tì vết của Bươm Bướm không ngừng xuất hiện vết hoen tử thi. Những vết hoen kia có hình dạng rất giống vết gặm cắn. Bươm Bướm là người quản lý tử lâu, nó vẫn luôn có thể che giấu toàn bộ cảm xúc của mình một cách hoàn mỹ và không bị bất kỳ ngoại vật gì ảnh hưởng, cho đến khi nó gặp Hàn Phi. Ngón tay Bươm Bướm vươn ra. Hận ý màu xanh lam ẩn chứa lực lượng của Bươm Bướm chĩa thẳng về phía Hàn Phi. Khí tức kinh khủng không thể diễn tả bằng lời cấp tốc bùng phát, hận ý của Bươm Bướm biến thành bầu trời đêm, mà những nhân tính bị cầm tù và đùa bỡn bên trong chính là những ngôi sao trên bầu trời kia. Giữa trời đêm có vô số cánh bướm đang lay động. Đám Bươm Bướm tạo thành ác mộng trực tiếp bay thẳng về phía Hàn Phi. Hận ý trang văn không cách nào ngăn cản toàn bộ Bươm Bướm. Ngay cả chính nàng cũng bị đêm tối của Bươm Bướm bao phủ, khoảng cách giữa đôi bên quá gần, không ai có thể cứu được Hàn Phi. Đúng lúc này, một đốm lửa nhỏ đột nhiên vụt sáng, làn khói trắng nhẹ nhàng phiêu tán giữa không trung. Hàn Phi chân đạp điện thờ, dáng người đứng thẳng tắp, hắn vừa mới đốt lên một điếu thuốc lá. Khi làn khói trắng bay lên cao, bên ngoài vang lên tiếng ca tê tâm liệt phế. Sau khi chủ nhà chết đi, ba đứa con của hắn đốt cho hắn ba điếu thuốc lá. Về sau ba điếu thuốc lá này rơi vào tay Hàn Phi. Mỗi một điếu thuốc lá đều đối ứng với tàn niệm của một đứa con. Đốt thuốc lá lên có thể thức tỉnh ý thức mà đối phương lưu lại, trước khi khói thuốc tiêu tán hết thì Hàn Phi vẫn được đối phương che chở. Ngoài hiện thực Hàn Phi từng tiến vào khu nhà cũ nơi chủ tịch công ty bào chế dược Vĩnh Sinh ở lúc nhỏ, tình cờ phát hiện một chiếc hộp nhạc bị vỡ, một con rối bằng gỗ đeo mặt nạ và một bộ quần áo trẻ em dính đầy màu vẽ. Trên đó còn viết những lời chúc phúc. Trong đó hộp nhạc phát ra tiếng ca dùng để chiêu hồn, giai điệu này giống hệt giai điệu của tiếng ca trong thế giới tầng sâu. Vì thế Hàn Phi suy đoán tiếng ca có thể chính là một trong ba đứa con của chủ nhà. Chương 539, mảnh vỡ ký ức dù có đoán nhầm thì cũng chả sao, Hàn Phi đã ý thức được một điều. Mỗi lần hắn đốt thuốc lá lên thì tiếng ca đều có thể cảm giác được. Lần thứ nhất hắn đốt thuốc lá là ở cửa hàng tiện lợi, thuốc lá chưa cháy được bao lâu thì tiếng ca đã tới đường phố ít dân. Lần thứ hai là ở tòa lầu số 1 trong tử lâu, hắn vừa mới đốt thuốc lên thì tiếng ca đã bị kích thích, đột nhiên càng thêm lớn mạnh. Hai lần trước Hàn Phi đốt thuốc đều có thể rời khỏi trò chơi ngay sau đó, để tiếng ca mất đi mục tiêu. Nhưng lần này Hàn Phi không có ý định né tránh. Mà hắn cũng chẳng còn nơi nào để tránh cả. Không còn đường để trốn, đối mặt với thời khắc sinh tử tồn vong, Hàn Phi lại trở nên can đảm hơn bao giờ hết. Ánh mắt hắn xuyên qua làn khói trắng nhìn về phía Bươm Bướm, trong mắt lộ rõ vẻ khinh miệt. Ta đạp lên điện thờ của ngươi, để một con quái trùng ăn tim ngươi, ngươi còn có thể làm gì ta? Khói thuốc quanh quẩn khắp người Hàn Phi. Sau lưng Hàn Phi loáng thoáng có một đôi mắt lạnh lùng mở ra. Nếu Hàn Phi nhìn thấy đôi mắt này nhất định sẽ phát hiện nó giống hệt với đôi mắt mà hắn từng nhìn thấy trong điện thờ trước cổng cư xá hạnh phúc. Hàn Phi không biết sau lưng mình có cái gì. Hắn đã quen không thể hiện ra nỗi sợ hãi trong lòng, lúc này trên mặt hắn cực kỳ bình tĩnh không có chút hoảng hốt nào. rõ ràng hắn chẳng có gì cả nhưng lại tỏ ra như đại cục nằm hết trong tay mình. Sự trấn định của Hàn Phi không ảnh hưởng nhiều đến Bương Bướm. Vấn đề là sau khi Hàn Phi đốt thuốc lá lên, tiếng ca ngoài kia giống như bị kích thích, nó điên cuồng xé rách màn sương đen và tử khí như muốn cưỡng ép tiến vào tử lâu. Vừa rồi Hàn Phi đốt thuốc lên giống như tín hiệu báo động cho đối phương, việc này có thấy thế nào cũng không giống như trùng hợp. Hiện tại hai chân Bương Bướm còn chưa thành hình xong. Cửa tủ sau lưng cũng chưa phục hồi hoàn toàn, nó tuyệt đối không cho phép tồn tại kinh khủng như tiếng ca tiến vào nơi này. Đã bao lâu rồi ta không gặp phải tình cảnh hỏng bét như thế này? Trước đây mọi thứ đều xảy ra theo kế hoạch của ta, rất lâu rồi ta không gặp phải loại chuyện ngoài ý muốn. Cả tòa nhà đang lắc lư như thể chỉ một giây sau sẽ đổ sụp. Dưới sự tấn công điên cuồng của tiếng ca, tử khí ngưng tụ thành màn sương đen đã bị xé rách ra thành một kẽ hở. Tiếng ca réo rắc thảm thiết vang lên bên tai tất cả mọi người, linh hồn ai nấy đều lạnh giá như bị ngâm vào một ao nước đá. Lạnh đến thấu xương. Từng mạch máu ẩn trong tử lâu bị đông cứng lại, sàn nhà và vách tường chảy ra máu đen, toàn bộ vật phẩm trong tòa nhà đều bị khí tức kinh khủng kia làm cho vặn vẹo. Dù tồn tại không thể nói đã bị trọng thương nhưng những hận ý bình thường cũng không thể nào ngăn cản nổi. Trên bầu trời đêm của Bương Bướm xuất hiện màu máu, màu đen có xu thế bị nhuộm đỏ, Bương Bướm biết mình mà còn không động thủ thì tử lâu nhất định sẽ bị hủy diệt. Không ai có thể xâm phạm ý chí của tồn tại không thể nói, mà kết quả của việc khiến bọn nó phẫn nộ chính là, ngay cả tòa kiến trúc này cũng sẽ bị xóa đi. Tòa nhà này chính là điện thờ của ta. Ngươi đến đây đập phá thì đừng trách ta cũng đập nát điện thờ của ngươi. Đúng rồi, ngươi đang bị thương nặng, chắc không phải là điện thờ của ngươi đã bị hủy rồi chứ. Mạch máu dưới chân Bương Bướm kéo dài ra và nối liền với tử lâu, nó điều khiển toàn bộ tử khí ngăn cản tiếng ca, đồng thời lôi kéo điện thờ trên tầng 24 xuống. Trong tử lâu có tổng cộng hai điện thờ. Một cái ở trên tầng cao nhất, một cái ở tầng thấp nhất. Hiện tại cái ở tầng thấp nhất đang bị Hàn Phi giẫm đạp dưới chân, bên trong đó là trái tim tàn phá bị đại nhiệt gặm cắn. Bương Bướm đặt tim của mình ở điện thờ còn lại trên tầng cao nhất. Đêm hồi hồn đã đến, điện thờ của người quản lý tiền nhiệm để lại không còn tác dụng gì với ta, ta sắp có được thân thể mới rồi. Làm người hay làm thần đều do ta tự mình lựa chọn. Bương Bướm nhét tấm ảnh gia đình bày trên bàn thờ vào trong điện thờ, trước khi tiếng ca hoàn toàn xâm nhập vào tử lâu. Nó mở tầng trên cùng của điện thờ ra. Bên trong điện thờ là một bức tượng thần không đầu, tượng cao nửa thước và có hình dạng như một ông lão. Dáng người ông ta thẳng tắp nhưng trên thân thể lại khắc vô số tự chú. Khi bức ảnh gia đình của Bương Bướm chạm vào tượng thần, thân ảnh dị dạng trên bức ảnh lập tức chui vào trong tượng, toàn bộ tự chú bị kích phát, Bương Bướm bắt đầu điên cuồng rót tử khí vào tượng thần. Cùng lúc đó, đám tượng thần trong căn hộ 4144 đã bị ác hồn dẫn vào nơi này đột nhiên kêu khóc thảm thiết, sau đó đồng loạt vỡ vụn. Tóc và mảnh giấy bên trong các bức tượng rơi lả tả xuống đất rồi từ bốn phương tám hướng hội tụ vào một chỗ, chậm rãi hợp lại thành một cái đầu già nua. Cái đầu có mắt có tai nhưng lại không nghe thấy không nhìn thấy, miệng thì bị vô số tử chú khâu kín lại. Ở bên kia, Hàn Phi và đám người trong cư xá hạnh phúc đều nhận ra cái đầu kia. Nó có gương mặt giống hệt mặt lầu trưởng tiền nhiệm. Là mảnh vỡ ký ức do lầu trưởng tiền nhiệm để lại. Con ngươi trong mắt Hàn Phi co rụt lại. Ký ức của lầu trưởng tiền nhiệm bị chia cắt thành nhiều phần, một phần có liên quan đến hộp đen được giấu trong cư xá hạnh phúc, những phần còn lại tản mát trong các tòa kiến trúc ở thế giới tầng sâu. Hàn Phi rất muốn đi cứu cái đầu của lầu trưởng tiền nhiệm, nhưng hắn không có năng lực này. Ta lười phải đào móc trí nhớ của ngươi rồi. Nếu ngươi không muốn nói cho ta biết thì cứ mang theo các bí mật đó mà biến mất vĩnh viễn đi. Bương Bướm tóm lấy cái đầu bị tử chú vây kín của lầu trưởng tiền nhiệm, nhét nó trở vào điện thờ rồi ghép cái đầu với phần thân tượng đã bị rót đầy tử khí. Tử chú từ trên đầu lan tràn xuống thân thể ông lão, một loại cấm kỵ nào đó đã bị phát động, thất khiếu ông lão chảy ra máu đen, toàn bộ tử chú trên người ông ta đồng loạt biến thành một chữ tử. Chương 540, cái giá phải trả để đuổi tiếng ca đi. Dùng ký ức của tồn tại không thể nói và tử chú của điện thờ hẳn là có thể làm cho nó bị trọng thương. Bương Bướm đứng dưới màn đêm, điều khiển màn sương đen bên trong tử lâu đưa toàn thân ông lão lên giữa không trung, sau đó khiến nó nổ tung. Hàng Phi đứng quan sát từ xa cũng thấy được một màn kinh khủng này. Hắn nhìn thấy Tiến Ca vươn ra một bàn tay đỏ như máu. Trước đó khi rời khỏi trò chơi hắn đã nhìn thấy bàn tay này hai lần, suýt chút nữa đã bị đối phương bắt được. Mắt ta không thể nhìn thấy toàn thân nó. Hàng Phi chỉ mới cấp 13. Mà cấp độ của trận chiến này đã vượt xa năng lực thị giác của hắn. Điều khiến Hàng Phi và Bướm Bướm không ngờ được là, sau khi tử chú bộc phát, bàn tay khổng lồ màu máu kia và Tiến Ca không chỉ không tránh né mà ngược lại còn chủ động ôm lấy cái đầu của ông lão, như thể muốn cất cái đầu vào trong lòng mình. Tử chú bạo nổ, Tiến Ca trở nên tuyệt vọng và đau đớn, bên tai mọi người như nghe được tiếng thứ gì đó vỡ vụn. Trên bầu trời trút xuống cơn mưa máu, màn sương đen tiêu tán hết, toàn bộ khu cư xá Tử Lâu chỉ còn lại tòa lầu số 4 là bình thường, ba tòa lầu còn lại đã bị máu thịt và nguyền rủa bao trùm. Bướm Bướm đã sử dụng hết tử khí tích lũy dưới mặt đất vô số năm qua, phế bỏ một cái điện thờ và toàn bộ tử chú trên đó, đây là cái giá nó phải trả để thương tổn Tiến Ca. Chết rồi à. Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi qua đi, Tiến Ca lại vang lên bên tai mọi người lần nữa. Nhưng dù không có màn sương đen ngăn cản thì đám người cũng không tìm ra vị trí của nó, như thể nó vốn tồn tại trong lòng người, chỉ cần không quên đi nỗi sợ hãi nó mang lại thì nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chuẩn bị đi cứu Hàng Phi. Gương thần nằm trên lưng Huỳnh Long đột nhiên mở miệng nói, Tiến Ca đã đi xa. Nó cầm đi cái đầu và điện thờ của lầu trưởng tiền nhiệm. Chờ đến khi nó trở lại thì nó sẽ là tồn tại không thể nói chân chính. Không chờ thêm một chút sao? Thế cục còn chưa rõ ràng, lầu trưởng hẳn là vẫn còn an toàn. Lý Tai nhìn về phía nơi Hàng Phi đứng. Bóng đêm của Bướm Bướm bao phủ hết thảy nhưng lại không thể làm Hàng Phi bị thương. Lúc này Hàng Phi đang đốt thuốc, ngẩng đầu nhìn lên các điểm sáng nhân tính đang bị cầm tù trên bầu trời đêm, trong mắt lộ vẻ thương hại. Đã đến lúc này rồi mà hắn còn lo lắng cho người khác thay vì an nguy của mình. Không thể chờ thêm được nữa. Ngụy Hữu Phúc đứng ở cuối đoàn chợt nói. Hắn lấy mũ xuống, ánh mắt nhìn về phía Hàng Phi. Hắn hiểu Hàng Phi rất rõ. Động thủ. Lúc này điện thờ trên tầng cao nhất và tử khí vừa mới bộc phát xong, những nguyền rủa còn lưu lại và phiêu đãng trên không trung có thể đốt bị thương linh hồn của Hận Ý, nhưng đám người cư xá Hạnh Phúc không hề chần chờ. Từng thân ảnh lần lượt tiến vào bóng đêm của Bướm Bướm, có lẽ trong đó ẩn chứa rất nhiều ác mộng, hội tụ rất nhiều thứ kinh khủng trên thế giới này, nhưng bọn hắn không hề lùi bước. Sốt ruột muốn đi chịu chết à? Làn da Bướm Bướm xuất hiện rất nhiều vết hoen ố, gương mặt tuấn mỹ giống như một tấm hình ghép chất lượng kém. Tử khí không ngừng toát ra từ dưới da. Cú va chạm vừa rồi cũng đã ảnh hưởng rất lớn tới Bướm Bướm. Rất nhiều mạch máu mà nó điều khiển đã bị đứt, nhưng bỏ ra cái giá này để đuổi tồn tại không thể nói đi vẫn là rất có lời. Trước kia khi ta còn sống, tất cả mọi người đều muốn ta chết. Ta rất cố gắng làm vui lòng bọn họ, nhưng cuối cùng chỉ càng bị chán ghét gấp bội mà thôi. Ta vẫn luôn suy nghĩ một điều, nếu ta giả vờ mất trí nhớ liệu có bị chính người nhà mình vứt bỏ hay không? Có lẽ trong mắt họ ta còn thua cả người xa lạ, ta chỉ là một món đồ mà thôi. Các cư dân trong cư xá Hạnh Phúc đi dưới bóng đêm của Bướm Bướm. Mặc kệ phía trước có nguy hiểm cỡ nào thì bọn hắn vẫn tiến về phía Hàng Phi. Đây là một đám người đáng thương. Cũng là đám người đáng yêu, bọn hắn khiến Bướm Bướm rất tức giận và buồn nôn. Các ngươi muốn cứu hắn. Vậy ta nhất định sẽ không để các ngươi toại nguyện, điều duy nhất khiến ta thấy vui vẻ về thế giới này chính là được nhìn người khác cố gắng dãy dụa rồi lâm vào tuyệt vọng. Mỗi khi Bướm Bướm nói ra một câu, các điểm sáng nhân tính sau lưng nó sẽ lại phát ra tiếng kêu thảm. Khi tiếng kêu thảm thiết kia truyền vào tai mọi người, bọn hắn mới nhận ra bên trong những điểm sáng kia đang cầm tù rất nhiều linh hồn đang hấp hối. Bướm Bướm vẫn luôn giày vào bọn hắn. Lắng nghe tiếng kêu trên thống khổ của bọn hắn và cảm nhận được nỗi khoái cảm vặn vẹo. Tiếng kêu la càng thảm thiết thì bóng đêm của Bướm Bướm càng thêm âm trầm hắc ám. Xem ra bóng đêm này được tạo thành bởi những con Bướm Bướm lột xác từ kén người, là loại Bướm Bướm ghê tởm nhất, buồn nôn nhất. Gương thần hiểu biết rất rộng. Mặt gương không rọi ra được màn đêm kia mà chỉ có thể rọi ra đám Bướm Bướm màu đen lít nha lít nhít trên bầu trời. Hận Ý có thể ảnh hưởng đến xung quanh, nhưng muốn hóa thành đêm tối thì không thể chỉ dựa vào mỗi quái vật này. Bướm Bướm đứng trong đám máu thịt ra tay với mấy người cư xá Hạnh Phúc. Nhưng khi nó vừa nâng tay lên, Một quỷ ảnh dữ tợn đầy tà khí bỗng giữ chặt cổ tay Bướm Bướm. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn giết hồn của ta. Trong đôi mắt lão quỷ có hận ý như lửa, mười ngón tay đỏ như máu, phàm là vong hồn bị lão chạm vào đều sẽ nhanh chóng biến chất và trở nên thối rữa. Đây là năng lực được lão quỷ che giấu rất cẩn thận, cả lão và linh hồn bị lão chạm vào đều sẽ trở nên già yếu. Chỉ ngắn ngủi có một giây mà hai gương mặt người trên sống lưng lão quỷ đã bị già yếu và biến mất vĩnh viễn, trong khi đó cổ tay Bướm Bướm chỉ bị nhăn nheo một chút mà thôi. Không giết chết được kẻ hạ chú thì tất cả mọi người trong tộc đều sẽ chết. Để giữ lại một chút huyết mạch cho gia tộc, lão quỷ và các gương mặt trên lưng lão không hề có vẻ sợ hãi hay lùi bước.